Cuồng Long Vượt Ngục, chương 288, C288, con kiến kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Hộp Kiếm Vô Tận dường như đã nhận được một loại lệnh triệu tập nào đó. Cùng với một tiếng nổ, nó bung ra nhanh chóng như con công xòe đuôi. Tân công tử bên cạnh giật mình. Ngay lập tức, ba thanh kiếm nhỏ phát sáng bá n ra, giống như pháo hoa bay lên trời. Vô cùng chói mắt, Phi Tinh, Lưu Thái, Hoa Đờ Ĩnh, Diệp Lâm lại vẫy tay một lần nữa. Cùng với kiếm ý Vô Tận và nhất khí hóa tam kiếm. Một kiếm chặn được, phóng ra từ không trung. Lúc này, Tân công tử đang đứng cạnh Hộp Kiếm Vô Tận, tình cờ rơi vào kiếm trận. Xung quanh giường như bị nuốt chửng bởi cơn mưa kiếm, khiến anh ta hoảng sợ. Cái gì thế này? Tần công tử cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể giải thích được bắt đầu từ xung quanh cơ thể và lan ra toàn thân. Đương nhiên là anh ta không thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng anh ta có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Mẹ nó, lúc này đã quá muộn để rút kiếm để chống cự. Tần công tử nghiến răng nghiến lợi, định dốc toàn lực tiếp tục tấn công Diệp Lâm. Hiển nhiên, những thay đổi xung quanh anh ta đều có quan hệ mật thiết với Diệp Lâm trước mặt. Chỉ cần hạ gục Diệp Lâm, mọi nguy hiểm và ẩn số sẽ được giải quyết ngay lập tức. Con kiến kia, mau chết đi, Tân công tử hét lớn. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vung kiếm chém thẳng vào đỉnh đầu của Diệp Lâm. Đường kiếm này của anh ta có thể xẻ đôi cả một ngọn núi. Kèm theo một kiếm khí đáng sợ, lao thẳng tới. Anh nói, ai là kiến cơ? Diệp Lâm cũng lập tức đáp trả. Kiếm ý Vô Tận kết hợp với ba thanh kiếm nhỏ, giống như sông Trường Giang ôm lấy sông Hoàng Hà, cuồn cuộn quét sạch mọi thứ. A hát, khi chìm sâu vào đó, Tân công tử giống như bị đuối nước. Cố gắng vùng vẫy cũng vô ích. Trong nháy mắt, kiếm ý Vô Tận dường như biến thành 48.000 thanh kiếm, tấn công vào từng lỗ chân lông của đối phương. Kinh Hồng kiếm đột nhiên dừng lại cách trán Diệp Lâm chỉ một ngón tay. Giây tiếp theo, Tân công tử đứng sững tại chỗ. Thân thể anh ta bất động giống như bị điểm huyệt, hệt như một tác phẩm điêu khắc. Khi Diệp Lâm nhẹ nhàng đẩy ra và rút Kinh Hồng kiếm khỏi tay đối thủ, Tần công tử toàn thân run rẩy, bất giác ngã về phía sau, vẫn như một khúc gỗ. Anh nặng nề ngã xuống đất mà không hề có phản ứng gì. Mạc Viễn Sơn lấy hết can đảm lại gần quan sát, chợt hít vào một hơi lạnh. Đàm Mỹ hát văn, Tần công tử, không còn thở nữa. Cách chương.